Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Thái Âm Tụ Linh Trận. Đây là một trời tối người yên ban đêm, tất cả mọi người đã tiến nhập nặng nề trong mộng đẹp, mà Cát Đông Húc thì lại một người ngồi xếp bằng ở trên sân thượng. Trong tay cầm một khối ngọc bài, mặc cho gió lạnh thổi qua gò má. Hắn từ sừng sững bất động, chỉ để ý chú ý cùng trong tay ngọc thạch, ngón tay nhìn như nhẹ nhàng ở trên ngọc bài vẽ ra. Nhưng phát ra, chít chít, móng vuốt xẹt qua cứng rắn vật phẩm mặt ngoài thanh âm chói tai. Dựa vào ánh trăng, như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Cát Đông Húc ở trên ngọc bài khắc họa ngón tay đặc biệt óng ánh. Có một chút nhỏ không thể tra khí tức theo của hắn khắc họa chui vào trong ngọc bài. Không sai, ở trên ngọc bài vẽ bùa, không còn là dùng chu sa cùng bút lông, mà là trực tiếp lấy chân khí xuyên vào ngọc thạch bên trong. Lấy chân khí làm bút họa khắc xuống ở ngọc thạch bên trong. Ngọc thạch có tụ lại cùng chất chứa linh khí công năng. Có thể lấy chân khí trong nó vẽ ra phù văn. Cũng ở lại bên trong, nhưng giấy vàng lại không thể, vì lẽ đó nhất định phải lấy chu sa làm môi giới. Đem phù pháp lực chất chứa ở chu sa bên trong, sau đó bám vào ở giấy vàng bên trên. Một khi xúc động phù pháp lực, giấy vàng cũng là lập tức biến thành tro tàn. Đương nhiên trực tiếp lấy chân khí ở trong ngọc bài khắc họa phù văn. So với giấy vàng trên vẽ bùa độ khó nhất định phải lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt là tụ linh trận phù là trong truyền thuyết trận phù. Liền ngay cả Cát Đông Húc sư phụ Nhậm Diêu đều chưa từng thấy. Chớ nói chi là ở ngọc thạch bên trong khắc họa. Cát Đông Húc cũng là bởi vì được Cát Hồng truyền thừa mới biết đạo một ít tụ linh trận phù. Thái Âm Tụ Linh Trận Phù là Cát Đông Húc hiện nay biết đạo đơn giản nhất tụ linh trận phù. Thái âm chỉ là mặt trăng hấp thu mặt trời chi tinh hoa, chuyển thành nhu hòa thái âm tinh hoa, mặt trời lại xưng xích ô, kim ô, nó tinh hoa chí dương chí cương, người tu luyện căn bản không dám đưa nó trực tiếp hấp thu nhập thể. Bằng không kinh mạch trong cơ thể chắc chắn lập tức bị đốt vì là tro tàn. Sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường, nhưng mặt trời tinh hoa đi qua mặt trăng hấp thu lại vương xuống đến. Liền trở thành thái âm tinh hoa. Thái âm tinh hoa lực đạo nhu hòa, âm dương tương tế, nhưng là người tu đạo cần tinh khiết năng lượng. Chỉ là thái âm tinh hoa rất là ít ỏi, xa không thể cùng tinh hoa mặt trời so với. Ở không có ánh trăng ban đêm bên trong thì càng thêm ít ỏi. Trực tiếp đà tọa tu luyện có thể hấp thu đến cực kỳ có hạn. Nhưng nếu có thái âm tụ linh trận, là có thể đem thái âm tinh hoa tụ lại lên. Như vậy người tu luyện liền có thể hấp thu đến lượng lớn mà tinh khiết thái âm tinh hoa. Đương nhiên nơi này đại lượng chỉ là tướng đối không có thái âm tụ linh trận tình huống. Ngón tay ở trên ngọc bài vẽ ra. Tinh thần một cách hết sức chăm chú mà khống chế chân khí ở ngọc thạch bên trong rơi xuống từng nét. Bùa chú bút họa, dần dần mà một cái nhìn bằng mắt thường đến không tới. Chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần cảm giác được phức tạp mà phù văn cổ xưa ở ngọc thạch bên trong. Dần dần hình thành, mà khi phù văn không có chân chính hình thành lúc, đột nhiên chân khí khẽ run lên. Cái kia ẩn chứa pháp lực phù văn lập tức liền biến thành hỗn loạn chân khí. Chung quanh tán loạn, tạch tạch tạch, từng đạo vết nứt từ trong ngọc bài như giống như mạng nhện lan tràn ra. Sau đó tiếp theo, bồng địa một tiếng vang nhỏ. Ngọc bài bạo mở, biến thành nát tan, quả nhiên không dễ như vậy a. Cát Đông Húc lau một cái mồ hôi trán. Khóe miệng nổi lên một vệt cười khổ, bất quá không có chút nào nhụt chí. Bản này liền ở trong dự liệu của hắn. Trên thực tế, có thể kiên trì lâu như vậy hay là bởi vì những ngày này Cát Đông Húc theo sự từng trải cuộc sống. Tăng cường, tâm tính dần dần trở nên càng thành thục hơn, thận trọng lên có quan hệ. Bằng không ngọc bài này muốn bạo được sớm hơn một chút. Lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, Cát Đông húp một lần nữa lấy ra một khối ngọc bài. Hít sâu vào một hơi, tiếp theo sau đó khắc họa Thái Âm Tụ Linh trận phù. Bất quá kết quả vẫn là thất bại. Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối, mãi đến tận khối thứ năm cũng thất bại về sau. Cát Đông húc sắc mặt bắt đầu hơi trắng bệch, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Một vạn tệ liền như vậy không rồi. Cũng thật là phá sản a. Cát Đông húc âm thầm tự mình cười nhạo một câu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục động thủ khắc họa, dùng bút lông ở giấy vàng trên vẽ bùa. Chỉ cần hắn chân khí dồi dào, một ngày có thể họa cái chừng trăm chương, nhưng ở trên ngọc bài, hắn mỗi ngày cuối cùng chỉ có thể khắc họa 5 khối. Những ngày kế tiếp, Cát Đông húc mỗi ngày lại nhiều hơn một cái sự tình. Cái kia chính là ở trời tối người yên thời điểm ở trên ngọc bài khắc họa Thái Âm Tụ Linh trận phù. Đương nhiên đều chưa thành công. Điều này cũng mang ý nghĩa, mỗi một ngày 16 tuổi Cát Đông húc đều ở tiêu xài gần 1 vạn tệ tiền. Cũng may Cát Thắng Minh đương thời rất sáng suốt lựa chọn bất quá hỏi nhi tử sự tình. Bằng không muốn là để hắn biết nhi tử mỗi một ngày đều muốn tiêu xài gần 1 vạn tệ tiền. Vậy còn không đem hắn đau lòng được bệnh tim phát tác mới là lạ. Đương nhiên nhìn mỗi ngày 1 vạn tệ tiền trong tay của mình hóa thành mảnh vỡ, Cát Đông húc trong lòng cũng là từng trận đau đớn, cũng rốt cục có chút hiểu được. Tại sao thời cổ một ít tu đạo người thường thường đều là quan lại quyền quý khách quý, cho người ta leo lên quyền quý cảm giác. Thậm chí trong lịch sử, giống thiên sư đạo mạnh mẽ nhất thời điểm kém chút liền muốn hỏi đỉnh hoa hạ quốc địa vị thống trị. Bởi vì tu đạo là một kiện cực kỳ xa xỉ hành vi, cần phải cường đại của cải chống đỡ. Mà ở thời cổ, có sĩ nông công thương câu chuyện, không chỉ có thương nhân bị nhìn thành là xã hội cấp thấp nhất tầng, hơn nữa thương mại cũng không phát đạt. Cái kia chút người tu đạo tự nhiên không thể đi làm thương mại vơ vét của cải. Nhưng tu luyện lại cần tiêu hao đại lượng tài vật, cuối cùng cũng chỉ có thể leo lên quyền quý, từ bọn họ cung cấp bọn họ của cải, mà bọn họ thì tại thích hợp thời điểm thay bọn họ cung cấp một ít phục vụ. Đối với Cát Đông húc đau lòng, những ngày này Trình Á Chu thì lại là mỗi ngày đều là mở cờ trong bụng. Á Húc nhãn hiệu xưởng chuyện làm ăn phát triển không ngừng. Ngăn ngắn nửa tháng đã gần như có 60.000 lợi nhuận vào sổ. Đây đối với Trình Á Chu mà nói tuyệt đối là từ trước tới nay tốc độ kiếm tiền nhanh nhất chuyện làm ăn, mà này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đương nhiên Trình Á Chu nếu như biết hiện tại Cát Đông húc mỗi một ngày đều muốn tiêu xài gần 1 vạn tệ tiền lúc, chỉ sợ hắn liền sẽ không cảm thấy hiện tại tốc độ kiếm tiền sắp rồi. Ngày 29 tháng 12, trời tối người yên ban đêm, Cát Đông húc lại một lần nữa ngồi xếp bằng trên ban công khắc họa ngọc thạch. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn đã lãng phí dòng giá 140 khối ngọc bài, tiêu xài gần 28 vạn khoản tiền cách xù, lại một lần nữa mò ngọc trong tay bài. Nhớ tới mỗi một ngày đều có 1 vạn tệ tiền từ đầu ngón tay của chính mình di chuyển, Cát Đông húc tâm tình không chỉ có không có ủ rũ, ngược lại rất là bình tĩnh. Hắn là thuộc về loại kia càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tâm trí kiên định hạng người. 140 lần thất bại cũng không thể đánh tan niềm tin của hắn. Ngược lại khơi dậy trong lòng hắn chấp nhất, cũng mài giũa tâm trí của hắn. Từng sợi chân khí lại lần từ của hắn ngón tay xuyên vào trong ngọc bài. Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối, đây là khối thứ năm. Nhưng ở Cát Đông húc trên mặt nhưng không nhìn thấy vẻ sốt sắng cùng thấp thỏm, chỉ có giếng cổ không gợn sóng bình tĩnh. từng sợi chân khí lại như bút lông như thế ở trong ngọc bài viết xuống từng nét bùa chú. Bút họa, từng nét bùa chú bút họa tiếp nối liền cùng nhau, đang từ từ ở hình thành một cái rất phức tạp mà cổ lão. Lộ ra thần bí bùa chú, từng sợi chân khí không nhanh không chậm rơi xuống. Chưa từng xuất hiện vẻ run rẩy. Cuối cùng một cái hoàn chỉnh bùa chú giống như con dấu như thế khắc ở trong ngọc bài. Không có người có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng Cát Đông Húc nhưng cùng nó tâm thần liên kết, nhìn ra rõ rõ ràng ràng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.